Chương 153, Hỏa chi biến hóa, Cửu Vĩ Hồ Yêu. Cũng liền ở Hồng Y Dì lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng ở dịp cả ổ ngộ trên người lúc. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ khi tức phát sinh biến hóa lúc, trong mắt của mọi người cũng là không khỏi toát ra vài phần hiểu ra. Như vậy hơi thở nóng bỏng xem ra dịp cả ổ ngộ ở tiến hóa thông linh thú phía sau, mình cũng có thể thu được thông linh thú lực lượng gia trì. Cứ như vậy, ta cũng liền hiểu dịp cả ổ ngộ tại sao phải có mạnh mẽ như vậy thể chất, tinh thần, cùng với trả cờ ra. Thậm chí, dịp cả ổ ngộ e rằng vẫn có thể sử dụng thông linh thú năng lực. Cả cả si một bên ở tâm lý nghi thầm, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần chấn động. Bởi vì cả cả si biết tự nhiên ý vị này cái gì. Thần đơ, ám ảnh năng lực hắn đã kiến thức qua. Nếu như dịp cả ổ ngộ cũng có thể sử dụng hắn thủ hạ hết thể thông linh thú năng lực. Như vậy, dịp cả ổ ngộ sức chiến đấu khả năng liền không phải hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái này dịp cả ổ ngộ, quả nhiên giấu giếm rất sâu. Cả cả sĩ cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau, chính là bắt đầu tế tế quan sát đến dịp cả ổ ngộ biến hóa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dịp cả ổ ngộ sở hữu có thể có được quái vật một dạng thân thể tố chất, tinh thần cường đại, cùng với trả cờ giả số lượng, cũng là bởi vì dịp cả ổ ngộ có thể thu được hắn thủ hạ thông linh thú ra chỉ sao trách không được dịp cả ổ ngộ thu phục một con long địa động mãng xà, cũng rất mau nắm trong tay tiên thuật lực lượng. Đây chính là dịp cả ổ ngộ hoàn chỉnh huyết kế giới hạn sao tiến hóa thông linh thú, cũng thu được thông linh thú lực lượng. Cái này thật đúng là cực kỳ kinh khủng, củ hệ mẻ trong mắt cũng đầy là chấn động. Bởi vì củ hệ mẻ có thể tưởng tượng đến, ủng có loại này huyết kế giới hạn dịp cả ổ ngộ, đã định trước sẽ trở thành trong thiên địa người thật mạnh, so với đệ nhất hổ cả còn mạnh hơn người thật mạnh. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ cũng đều không ngu ngốc. Cho nên bọn họ rất nhanh cũng liền phân tích ra được dịp cả ổ ngộ huyết kế giới hạn hoàn chỉnh năng lực. Dịp cả ổ ngộ quả nhiên không có đưa hắn huyết kế giới hạn toàn bộ năng lực nói cho ta biết. Đây là bởi vì dịp cả ổ ngộ ở kiêng kỵ cái gì, bất quá bây giờ dịp cả ổ ngộ nếu đem huyết kế của hắn giới hạn năng lực chuyển cho chúng nhân. Vậy có phải hay không bởi vì lấy dịp cả ổ ngộ lực lượng đã đủ cường đại đâu, vừa nghĩ như thế. Dịp cả ổ ngộ ẩn nút thật đúng là đủ sâu. Nạ dù tổ cứ như vậy nghĩ thầm, đồng thời ở nạ dù tổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần chiến ý, nạ dù tổ có thể không có quên. Chờ chút hắn còn muốn cùng dịp ca ấu ngộ luận bàn một hồi. Dịp ca ấu ngộ càng mạnh, hắn tự nhiên cũng liền càng hưng phấn. Bởi vì, nạ dù tổ nhưng là đa biết do ý cửu vi cường đại. Có thể mượn dùng cường đại như thế lực lượng chính mình. Nạ dù tổ cũng không biết mình mượn cửu vi lực lượng phía sau, chính mình sẽ có rất mạnh. Nếu như cường đại huyết kế giới hạn, cho dù là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền thật có thể so với cái này chủng huyết kế giới hạn còn cường đại hơn sao? Xạ sủ kẻ ở tâm lý chất hỏi mình một câu. Còn như Hinata, Sakura, cùng với Shino ba người, cũng là ở trong khiếp sợ, ngày càng sùng bái bắt đầu dịp cả Ono. Không có quá khứ bao lâu, lần này lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng, liền đã hoàn toàn kết thúc. Dịp cả ấu ngộ ở hít một hơi thật sâu phía sau, liền cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì có ám ảnh cùng thấn đỡ lần thứ ba tiến hóa hậu lực số lượng cùng thiên phú cùng hưởng kinh nghiệm. Cho nên lần này dịp cả ấu ngộ rất nhanh liền thích ứng thân thể mình biến hóa. Ánh mắt quay về phía Hồng Y Dì hệ thống thuộc tính logo. Như vậy thuộc tính logo hoàn toàn ở dịp cả ấu ngộ suy đoán trong. Hòa độn trường khống, xí viêm thánh hỏa chi đạp. Hỏa chi biến hóa cái này 4 cái thiên phú. Cùng với lần thứ 4 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống cầu đạo ngọc. Hỏa độn trường khống, xí viêm thánh hỏa, cùng với thánh hỏa chi đạp cái này 3 cái thiên phú dịp cả ổ ngộ đều rất dễ hiểu. Hỏa độn trường khống không cần phải nói. Xí viêm thánh hỏa chính là xí viêm hồ hỏa thăng cấp tiến hóa bản. Ngoại trừ nhiệt độ cao, cháy, cùng với bạo liệt ở ngoài, còn tăng thêm một chủng loại giống như ả mạ tệ giặt bất diệt đặc tính. Đồng thời loại này bất diệt đặc tính, sẽ cho người một loại không gì sánh được thần thánh, tinh lọc hết thể cảm giác. Thánh hỏa chi đạp cũng chính là xí hỏa chi đạp thăng cấp tiến hóa bản. Phải là tốc độ tăng nhanh, phi hành cao độ cũng tăng lên, hay hoặc giả là càng thêm linh hoạt rồi. Mà cuối cùng một cái thiên phú 15 hỏa chi biến hóa. Kỳ thực dịp cả ấu ngộ cũng đoán được vài phần. Chỉ là có chút không quá xác định. Bất quá cũng liền ở chỉ một lúc. Hồng Y Diệp biến hóa liền để cho Diệp Cả Ổ Nổ triệt để xác định. Chỉ thấy, hoàn thành tiến hóa sau Hồng Y Diệp, đang nhanh chóng nhìn thoáng qua Cụ Hệ Nệ, Hí Nạ Tạ, cùng với xạ cụ giả phía sau. Hồng Y Diệp trên người chính là trực tiếp xông ra một đoàn sâu màu đỏ hỏa diễm. Cái này đoàn đỏ thẩm chi lửa hầu như trong nháy mắt đem Hồng Y Diệp thân thể hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Sau đó, cũng liền ở nơi này đỏ thẩm chi lửa bên trong. Hồng Y Di thân thể chính là nhanh chóng biến hóa đứng lên. Thứ lạp thứ lạp thứ lạp hỏa diễm trước thiêu không khí, khí lưu bắt đầu vặn mèo, kèm theo nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên. Hồng Y Di hóa thành một gã hồ yêu nhân loại phái nữ mặt mũi, nhân loại phái nữ thân hình, hồ ly lô thai, hồ ly đuôi, một thân màu đỏ thâm quần dài cửu vĩ hồ yêu đây là ngự tỷ thân hình. Cũng là lọ lì mặt mũi. Hồ ly thai linh lung khả ái. Đuôi cao ung dung trang nhã. Một thân thần thánh thuần khiết, không thể khuynh phạm. Cùng với hồ ly yêu thiên sinh ra có bị đặc tính, sặc sỡ quyến rũ, câu nhân tâm huyền. Đây thật là hồng nhan họa thủy cũng liền ở chỉ một lúc. Hồng Y Diệp túi đầu hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ lên tiếng. Chủ nhân, thanh âm này. Nghe Diệp Cả Ổ Ngộ tâm lý không khỏi sinh ra một loại chạm điện cảm giác. Thật sự là quá mềm, quá đã tê dần. Diệp Cả Ổ Ngộ trầm mặc. Trung quanh những người khác cũng trầm mặc. Đây là thông linh thú cụ hệ mẹ ấy. Ta phạt cờ lúc nào cái gì có thể biến thành người cả ca si. Diệp Cả Ổ Ngộ quân huyết kế giới hạn lại còn có loại này công năng xạ sủ kẻ. Ta cả nạ mà dưới lúc nào có thể biến thành người nạ dù tổ. Cái này Diệp Cả Ổ Ngộ quân hồng y dịp cư nhiên biến thành người hì nạ ta. Ghê tởm, lại thêm một người mạnh mẽ như vậy đối thủ xạ cụ ra. Ta ký hoàn trùng lúc nào có thể biến thành người si nộ vào.